Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 361, ta cũng muốn cùng ca ca tỷ tỷ một dạng thông minh, một dạng lợi hại. Góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Nhị Bảo nhất thời thì hơi sợ. Nàng sợ nhất đau, liền vội vàng đem tay đặt ở trên mặt bàn. Nhìn lấy ba ba giúp Bảo Bảo thổi một chút. Có được hay không? Có thể nha. Đại Bảo, mà Nhị Bảo, Đồng Đồng, Giao Giao, các ngươi cũng phải nhớ kỹ a. Tay quá bẩn, không thể đi đụng ánh mắt a, không phải vậy rất dễ dàng để ánh mắt thụ thương. Lâm Hiên cũng không quên cho Đại Bảo, Tam Bảo, Đồng Đồng, Giao Giao bọn họ đề tỉnh một câu. Ba ba, chúng ta biết rồi. Lâm Thúc Thúc, chúng ta cũng biết á. Lâm Hiên hướng Nhị Bảo trước mặt nhích lại gần, sau đó hướng con mắt của nàng thổi thổi. Bảo bối, thế nào, còn ngứa sao? Ba ba, Bảo Bảo được rồi. Chấm, vậy chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Ừm đây này. Thứ hai, Đại Bảo, Nhị Bảo đi trường học bên trong. Dương Tử Di cũng đi trường học. Giờ học, trong nhà chỉ còn lại có Lâm Hiên, Tam Bảo, còn có Lâm Hiên ra ra nãi nãi. Bảo bối, hôm nay ba ba cho ngươi dạy tri thức, nhận biết một số ghép vần. Tuy nhiên trong nhà chỉ có Tam Bảo một đứa bé, nhưng là giáo này đồ vật, vẫn là đến dạy. Ba ba, có thể chờ hay không ca ca tỷ tỷ trở về? Bảo Bảo lại học nha. Tam Bảo nhìn lấy ba ba, một mặt mong đợi nói ra. Bảo bối, không thể a, lại chờ một đoạn thời gian. Người cũng muốn đi trường học đi học nha. Cũng không thể khi đó. Cũng muốn ca ca tỷ tỷ cùng ngươi cùng tiến lên học a, lại nói. Ca ca tỷ tỷ, hiện tại cũng trong trường học học tri thức. Ba ba tự nhiên cũng sẽ dạy bọn họ. Nhưng là hiện tại ba ba trước tiên cần phải dạy ngươi tri thức. Thế nhưng là, Bảo Bảo, ngươi biết không? Bất cứ người nào, đều cần học đồ vật. Liền xem như ba ba còn có mụ mụ, cũng muốn học. Ra ra, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, bọn họ lớn tuổi như vậy, nhưng là tại trên phương diện làm ăn, cũng muốn học một ít gì đó nha. Cái kia bà ngoại, ông ngoại đâu? Quảng cáo, bà ngoại, ông ngoại nha, bọn họ bình thường cũng sẽ nhìn xem sách. Nhìn xem tivi, cũng có thể học được một ít gì đó. Bảo Bảo, ca ca tỷ tỷ, thông minh sao? Thông minh, cái kia Bảo Bảo cũng muốn cùng ca ca tỷ tỷ một dạng thông minh sao? Tam Bảo chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó kiên định gật đầu. Bảo Bảo cũng muốn cùng ca ca tỷ tỷ một dạng thông minh đi. Cho nên nha, vậy thì phải học tập. Học tập có thể khiến người tiến bộ. Bảo Bảo trước cùng ca ca tỷ tỷ một dạng thông minh. Cái kia cũng muốn học tập nha. Bằng không, về sau ca ca tỷ tỷ liền sẽ nói đệ đệ là cái đồ đần nha. Không muốn, Bảo Bảo không phải đần độn. Tam Bảo nghe xong cái từ này, vội vàng lắc đầu. Hắn mới không phải đần độn đi. Vậy chúng ta thì nghiêm túc học tập. Có được hay không? Tốt, Lâm Hiên mỉm cười. Cuối cùng thuyết phục Tam Bảo, để Tam Bảo nguyện ý học tập, như trước kia dạy Đại Bảo, Nhị Bảo một dạng. Lâm Hiên đang dạy Tam Bảo học tập ghép vần, có lẽ là bởi vì Tam Bảo muốn theo ca ca tỷ tỷ một dạng, cho nên Tam Bảo học tập đến rất nghiêm túc. Hơn một giờ về sau, Lâm Hiên nhìn lấy Tam Bảo, Bảo bối, sáng hôm nay chương trình học, chúng ta thì tới đây. Muốn ăn cái gì? Ba ba lấy cho ngươi. Ba ba, ta muốn ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu? Tốt lắm. Ngươi chờ. Ba ba đi cho ngươi cắt dưa hấu. Ân. Lâm Hiên đi vào tủ lạnh bên này. Từ bên trong lấy ra một cái trái dưa hấu. Sau đó để tại nhà bếp đồ ăn trên bàn. Dùng dao phay đem mở ra. Sau đó cho dưa hấu đi ra. Sau đó cắt thành khối nhỏ. Đặt ở hai cái trong mâm. Phía trên còn đâm mấy cái cây tam. bảo bối, dưa hấu tới, dưa hấu, bảo bối, bà ngoại, ông ngoại đâu? Lâm Hiên nhắc nhở Tam Bảo một câu. Ba ba, bảo bảo đầu đi cho bà ngoại. Ông ngoại ăn, đúng, bảo bảo làm không tệ. Lâm Hiên đem bên trong một cái món ăn, đưa cho Tam Bảo. Sau đó Tam Bảo bưng món ăn, đi bà ngoại bọn họ bên kia. Nãi thanh nãi khí nói. Bà ngoại, ông ngoại, ăn dưa hấu, tốt, cảm ơn Tam Bảo. Nhị lão nhìn đến Tam Bảo bưng tới món ăn, vội vàng theo Tam Bảo trong tay tiếp nhận. Hòa ái dễ gần nói. Hì hì, Tam Bảo cười hì hì nhẹ gật đầu. Sau đó đi ba ba bên kia. Ba ba, ta đem dưa hấu, bưng cho bà ngoại, ông ngoại, bảo bối. Rất tuyệt ừ, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Ôn nhu vuốt vuốt Tam Bảo đầu. Sau đó đem Tam Bảo ôm ở nhi đồng trên ghế ngồi. Sau đó ăn ngon dưa hấu. Ba ba, người cũng ăn. Tốt, ba ba cũng ăn. Buổi chiều, Lâm Hiên tiếp tục sẽ dạy Tam Bảo học tập ghép vần. Bảo bối, mụ mụ trở về nha. Dương Tử Di về đến nhà. Đổi giày, hướng phòng khách hô một tiếng. Sau đó phát hiện Tam Bảo thế mà không có ra nghênh tiếp nàng. Hơi sững sờ, nghi ngờ đi tới trong phòng khách. Liền thấy Lâm Hiên ngay tại cho Bảo Bảo lên lớp. Nhìn đến tình huống này, Dương Tử Di cười một tiếng. Cũng không có mở miệng quấy giày, mà chính là ngồi ở một bên. Lặng lẽ nhìn lấy Tam Bảo lên lớp dáng vẻ. Một lát sau, Tam Bảo cũng học được không sai biệt lắm. Lâm Hiên mỉm cười, bảo bối, ngươi nhìn, đó là ai? Tam Bảo theo tay của ba ba chỉ, nhìn về phía ghế xô, pha bên kia, phát hiện là mụ mụ. Sau đó rời đi chính mình tiểu đắng từ, hướng mụ mụ bên kia chạy tới. Lập tức nhào vào mụ mụ trong ngực. Mụ mụ, ngươi trở về lúc nào nha? Mụ mụ sớm liền trở lại a, vừa mới gọi bảo bảo thời điểm. Bảo bảo đều không ra nghênh tiếp mụ mụ. Dương Tử Di ra vẻ thương tâm nói. Quảng cáo. Mụ mụ không khóc à. Bảo bảo vừa rồi tại học tập à. Bảo bảo về sau phải biến đổi đến mức cùng ca ca tỷ tỷ một dạng thông minh đi. Tam Bảo lập tức thì luống cuống. Vội vàng an ủi mụ mụ. Thật sao? Bảo bối. Mụ mụ không có thương tâm nha. Nhà chúng ta bảo bối vốn là rất thông minh nha. Chấm, mụ mụ, ba ba nói qua, bất kể là ai, cũng phải cần học tập nha. Ca ca tỷ tỷ, trong trường học học tập, cha mẹ cũng sẽ học. Nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, bà ngoại, ông ngoại, đều sẽ học tập. Bảo bảo không muốn trở thành đần độn, cho nên cũng muốn học tập đi. Một nghe lời mẹ, Tam Bảo vội vàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Dương Tử Di nghe nói như thế, vuốt vuốt Tam Bảo cái đầu nhỏ. Xem ra nhà chúng ta Tam Bảo cũng hiểu chuyện nha, biết cái kia học tập nha. Là đi, hôm nay học tập cần phải không sai biệt lắm a, đợi lát nữa ca ca tỷ tỷ liền muốn ra về a. Bảo bảo muốn cùng chúng ta cùng đi tiếp ca ca tỷ tỷ sao? Muốn, bảo bảo muốn đi tiếp ca ca tỷ tỷ. Cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta thì xuất phát. Ân, hai vợ chồng, mang theo Tam Bảo, cùng đi Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ chỗ nhà trẻ. Đón hắn nhóm về nhà. Tại trở về trên xe, Tam Bảo ngồi tại ca ca tỷ tỷ trung gian. Nhìn lấy ca ca tỷ tỷ. Ca ca, tỷ tỷ. Ta cũng tại học tập a, ba ba trong nhà dạy ta học tập nha. Cái kia ba ba dạy ngươi học cái gì nha? Tam Bảo lôi kéo đệ đệ tay nhỏ, cười tủm tỉm hỏi. Học được ghép vần, học được ghép vần nha. Cái kia để tỷ tỷ khảo khảo ngươi, có được hay không? Tốt lắm, đệ đệ, ta ghép vần, nói thế nào? Vạn, không, ta, đối đi. Đệ đệ thật thông minh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.